Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hơi thở của Lệ Đình Tuấn như dừng lại. Ánh mắt gắt gao tập trung vào thứ đó. Một chùm pháo bông cuối cùng vừa dứt. Đu quay lại bắt đầu di chuyển. Dưới tia sáng lờ mờ. Lệ Đình Tuấn khom người nhặt lên hộp thuốc tránh thai. Nghiêm túc đánh giá. Anh càng nhìn rõ mấy chữ ghi trên bìa hơn. Dùng sau 72 giờ khẩn cấp tránh thai. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Kiều Phương Hạ, lại không nhịn được mà cong môi, cười khẳng khặc. Kiều Phương Hạ, em thực sự chán ghét anh như vậy sao? Kiều Phương Hạ cũng đang nhìn hộp thuốc này. Cô vẫn luôn tìm cách vứt nó đi, nhưng mà Lệ Đình Tuấn luôn đi theo cô, không rời một bước, cho nên sau đó cô đã quên bẵng gì. Lý do cô uống thuốc này rất đơn giản. Cô không muốn trong khi còn đang do dự, sẽ lại mang thai con của Lệ Đình Tuấn. Cùng một bi kịch, cô không muốn nó xảy ra lần thứ hai. Dù sao khi cô mang thai, đó cũng là một sinh mạng, nhưng cũng không phải như lời Lệ Đình Tuấn nói. Không phải là vì cô ghét anh. Cô há miệng, bỗng dưng mất mấy giây sau cô mới mấp máy mỗi. Không phải, em yên tâm đi, anh hiểu ý của em rồi. Lệ Đình Tuấn không đợi Kiều Phương Hạ nói xong, đã cười cười trả lời. Cho dù thế nào, cô cũng đã uống loại thuốc này chính là đã không bằng lòng rồi. Trước đây anh cho rằng, cô chính là đang giận dỗi. Cô ngồi trên xe đỗ ngoài cửa đoàn phim, giúp anh thoa thuốc. Lúc đó anh đã cho rằng cô đã quay lại bên anh, đã tha thứ cho anh. Chỉ đơn giản là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Bên đường vẫn còn một chiếc xe khác đợi Kiều Phương Hạ. Cô do dự một chút bèn trèo lên. Quay lại khách sạn, Kiều Phương Hạ vừa bước từ thang máy ra, thì nhìn thấy Lệ Đình Tuấn hung hăng đóng sầm cửa phòng của anh. Cô đứng trên hành lang chần chừ vài giây, lặng lẽ bước đến trước cửa phòng đối diện phòng Lệ Đình Tuấn rồi dừng lại. Đúng lúc này, căn phòng bên cạnh bỗng mở cửa ra. Hứa Phi Phàm vừa tắm xong. Anh ta đang lau tóc liếc nhìn Kiều Phương Hạ, lại ngó sang cửa phòng đối diện, trong lòng hiểu rõ hai người chắc chắn đã cãi nhau. Anh ta khẽ bật cười trêu chọc, sau đó quay sang nói với Kiều Phương Hạ, "Vali của cô còn để trong phòng tôi đấy." Cô định, anh ta chưa nói dứt câu thì cửa phòng của Lệ Đình Tuấn phía đối diện đã mở ra. Hứa Phi Phàm nhíu mày nhìn anh đầy tò mò. Cách chương